Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 3, ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông tan học vang lên, Trác Hạo Hy nhanh chóng dọn dẹp bàn, bây giờ cậu định đến hoa viên chờ Mộc học trưởng sao? Trác Hạo Hy giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên y tay. Hiện tại mới 11 giờ rưỡi, cách đó còn tới nửa tiếng, ăn cơm trước rồi đi. Mộc Cần Hiền kia cũng không phải là người đúng giờ, nên cậu có đi sớm thì chẳng có ích gì, dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước, tên kia ít nhất phải 2 tiếng nữa mới đến. Lâm Hạ Y vui mừng nói, tôi cùng cậu đi ăn có được không? Ánh mắt Trác Hạo Hy quỷ dị nhìn Lâm Hạ Y, chẳng lẽ hiện tại trên y mặt cậu có vết sắp bị ném bỏ cho nên, nha đầu này không biết tránh hiểm nghi. Bạn học cậu không có bạn trai sao? Lâm Hạ Y lắc đầu. Không có, Trác Hạo Hy âm thầm lắc đầu, chê y đời này con gái tốt sao mà nhiều thế, nhưng cậu cũng không phải là loại người tốt. Tiểu thư à, thật ra tôi thích đàn ông, nhưng người Mộc học trường thích là Hàn. Lâm Hạ Y nói đến nửa chừng đột nhiên ngừng lại. Trác Hạo Hy ngây ngốc nhìn Lâm Hạ Y, hóa ra kẻ trong cuộc ô mê, người ngoài cuộc rõ ràng nha, chuyện Mộc Cần Hiền thích Hàn Lâm mọi người đã sớm biết, mà cậu lại ngây ngốc mơ mơ màng màng. Trác Hạo Hy đột nhiên nghĩ đến một ca khúc. Bán tôi yêu buộc ta rời đi. Sau cùng biết chân tướng nước mắt tôi rơi xuống, bán tôi yêu anh mang lương tâm nở. Trác Hạo Hy nhắm mắt lại, thì ra lời bài hát này cũng không phải là gạt người, cuối cùng cậu thật sự đã biết được chân tướng, Mộc Cần Hiền chính là một tên thiếu đạo đức tuyệt đối sẽ không nhận ra cái gì là lương tâm nở. Bạn học Trác cậu đang suy nghĩ chuyện gì? Lâm Hạ Y hỏi, tôi đang nghĩ đến một bài hát, Trác Hạo Hy thành thật nói. Hai mắt Lâm Hạ Y lấp lánh nhìn Trác Hạo Hy, thì ra bạn học Trác lại biết hát nha, có thể hát cho tôi nghe được không? Mặc dù Trác Hạo Hy không thích con gái, nhưng luôn luôn cũng không hiểu nên làm thế nào với loại sinh vật con gái này, phải biết con gái nhìn như ôn nhu thiện lương, nhưng đến khi cậu không đạt được yêu cầu của bọn họ các nàng sẽ hóa thành khủng long, sau đó cậu sẽ biết loại sinh vật này kinh khủng đến mức nào, người trong phòng học đã đi gần hết. Trác Hạo Hy cùng Lâm Hạ Y hai mặt nhìn nhau. Tôi hát không hay đâu. Không sao, tôi không ngại. Lâm Hạ Y hào phóng nói. Trác Hạo Hy đành phải kiên trì hát đến. Bán tôi yêu, buộc tôi rời đi cuối cùng biết chân tướng nước mắt tôi rơi xuống, bán tôi yêu anh mang lương tâm nợ cho dù nỗ lực nhiều tình cảm cũng không thể mua trở lại, ban đầu là anh muốn tách ra thì tách ra, hiện tại lại muốn dùng chân ái dỗ tôi trở về tình yêu không phải anh muốn mua là có thể bán được tránh tôi ra, để cho tôi hiểu, buông tay người yêu. Hai tay Lâm Hạ Y dùng sức vỗ, học trưởng, bài hát này là gì vậy? Sao chưa từng nghe qua? Đương nhiên cô chưa từng nghe qua rồi, bởi vì năm nay, bài hát này còn chưa phát hành nha. Đây là một bài hát cũ tôi cũng không biết là đã nghe qua ở đâu. Bạn học Trác chúng ta đi ăn cơm thôi. Lâm Hạ Y kéo cánh tay Trác Hạo Hy nói. Trác Hạo Hy khó xử nhìn tay mình bị kéo đi, quả nhiên con gái là động vật giỏi thay đổi, cô bé này vừa mới nhìn thấy mình còn đỏ mặt hiện tại đã lôi lôi kéo kéo mình. Vậy đi thôi, Trác Hạo Hy nói, Lâm Hạ Y và Trác Hạo Hy cùng nhau đến nhà ăn, Trác Hạo Hy cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì thật nhiều người kỳ kỳ quái quái nhìn cậu, làm cậu không khỏi hoài nghi, hôm nay có phải cậu mặc ngược quần áo hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng Trác Hạo Hy mới phát hiện không phải quần áo của cậu mặc ngược, mà là Mộc Cần Hiền chết tiệt đang cùng Hàn Lâm thân thân mật mật ngồi cùng một chỗ, hiện tại đột nhiên mình lại xuất hiện, nên có cảm giác như đang bắt gian. Trác Hạo Hy thở dài, xem ra người người trong trường đều biết cậu phải xuống đài, thật đáng thương. Bạn học Trác ở đây. Hàn Lâm ngượng ngùng vẫy vẫy tay với Trác Hạo Hy và Lâm Hạ Y, trong lòng Trác Hạo Hy kêu lên một tiếng. Ai nha, sao thời đại này tiểu tam lại có thể điên cuồng ngang ngược như vậy? Đầu Trác Hạo Hy rủ xuống, ai nha, người ta là người tốt, là một người tình tốt, hẳn là cậu nên lúc bạn trai không thích biết điều mà cuốn gói cút đi. Cách chương.